Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 151, hai loại ký sinh thái. Rời đi, chanh ngọt, quán ba về sau, lên trực tiếp quay trở về quán trọ. Đang lúc hắn thu thập hành lý thời điểm, to lớn bạch cốt người mang tin tức đột nhiên xuất hiện. Nó vốn là muốn vỗ nhẹ hạ lên bả vai, nhưng bởi vì thân cao gần 4 mét, đầu xuyên qua trần nhà mà thất bại, chỉ có thể đem giấy viết thư đi phía trước quăng ra. Chủ động vỡ vụn biến mất, Azike tiên sinh cuối cùng hồi âm, này đều nhanh một tuần, thư này làm có phải hay không thay đổi một cái, rất giống nguyên bản vị kia a, sẽ làm ra tương ứng nhắc nhở. Lên tiếp được giấy viết thư, Dương gia, rất xin lỗi, cho tới hôm nay hồi âm, có lẽ là bởi vì khôi phục trí nhớ vượt qua thân thể có thể thừa nhận được hạn độ. Ta ngủ say vài ngày mới thích ứng, người miêu tả sự tình xác thực hết sức phù hợp, thâu đạo giả, con đường đặc điểm. Bọn hắn đối ứng danh sách 4 liền gọi, kẻ ký sinh. Từ nơi này đi lên, đều có ký sinh cho người khác trong cơ thể phi phàm năng lực. Theo ta được biết, ký sinh có hai loại hình dáng, một loại thuộc về sơ bộ, kẻ ký sinh mượn nhờ ký chủ ẩn giấu tự thân, cũng kéo dài sinh mệnh, khôi phục thương thế, hắn có thể trông thấy ký chủ, nhìn thấy tất cả mọi chuyện, nghe được ký chủ, nghe được chỗ có âm thanh, nhưng lại không cách nào can thiệp ký chủ tư duy, đánh cắp ý nghĩ của hắn, cho nên ký chủ muốn cùng kẻ ký sinh trao đổi nhất định phải chủ động phát ra tiếng. Một loại khác là toàn diện khống chế, kẻ ký sinh cùng ký chủ linh thể gần như dung hợp, biết ý nghĩ của hắn, hiểu rõ ý đồ của hắn, cũng có thể chủ động tiếp quản thân thể. Đối mặt loại thứ nhất, ký sinh có thể thông qua nhập mộng, tiềm thức đối thoại chờ phương thức nhắc nhở ký chủ không cần lo lắng bị phát hiện, bởi vì kẻ ký sinh nhất định phải mượn nhờ ký chủ giác quan mới có thể phát giác chung quanh sự tình. Loại thứ hai trạng thái dưới, không tồn tại bất luận cái gì vòng qua kẻ ký sinh cùng ký chủ đối thoại biện pháp, nhưng cũng có tẩy trừ cơ hội, cái kia chính là ỷ lại ký chủ tín ngưỡng đối tượng. Ta rất khó chuẩn xác hướng ngươi miêu tả loại chuyện này. Chỉ có thể nói cho ngươi, thả mở tâm linh cầu nguyện lúc, tín ngưỡng đối tượng có thể phát hiện kẻ ký sinh tồn tại, cũng mượn nhờ nhất định nghi thức cho phản hồi, hoàn thành tách rời hoặc tẩy trừ. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ký chủ bản thân cũng không rõ ràng sẽ chuyện gì phát sinh. Bằng không, kẻ ký sinh chắc chắn cảnh giác, tiến hành ngăn cản, tình huống ở phía sau không phải liền là lúc trước nhỏ, mặt trời, tao ngộ sự tình sao. Hắn tỉnh tỉnh mê mê hướng ta cầu nguyện, bị ta nhìn thấy A-mần phân thân tồn tại, sau đó giấu giếm mục đích, dạy bảo hắn mật khế nghi thức, nhờ vào đó tịnh hóa, kẻ ký sinh, lên đối lại trước chuyện kia một thoáng có cấp độ càng sâu lĩnh ngộ. Có thể là, ta trước mắt không có cách nào xác nhận thi nhân đến tột cùng ở vào loại kia trạng thái. Tại tia ngần thời điểm, hắn thỉnh thoảng sẽ nói một mình, cái này cũng có thể liền là loại thứ nhất ký sinh thái biểu hiện. Nhưng vấn đề ở chỗ, này đều đi qua hơn mấy tháng, vị kia, kẻ ký sinh, có lẽ đã hoàn thành toàn diện khống chế. Trước hết xác nhận chuyện này, mới có thể biết đến tột cùng nên làm như thế nào. Bằng không mù quáng nhập mộng sẽ chỉ dẫn đến mục đích bị kẻ ký sinh sớm phát giác, nhưng vấn đề trở nên càng thêm nghiêm trọng, càng khó có thể hơn giải quyết. Nếu như là loại thứ hai ký sinh thái, thi nhân tín ngưỡng là nữ thần, nhưng nữ thần tín đồ đến ngàn vạn mà tính, rất không có khả năng trọng điểm quan tâm một vị không phải quyến giả, không phải thánh giả hồng thủ. Bộ, giống ta, ngu giả, liền khác biệt. Cho tới bây giờ đều là có cầu nguyện nhất định xem xét. Thường cung cấp một đối một phục vụ. Cái này là lập nghiệp kỳ, trạng thái A. Lên nghĩ đi nghĩ lại. Đột nhiên có chút thổn thức cùng cảm thán. Hắn vốn định ủy thác mặt trăng, Emlyn âm thầm giám sát Leonard Mitchell, biết rõ ràng đối phương sẽ hay không thường xuyên nhỏ giọng tự nói. Có thể kiểm tra lo đến, hỏa chủng, bao tay sự tình đã để Emlyn phù hiện ở Leonard. Phù hiện ở vị kia, kẻ ký sinh, trong mắt. Đại khái suất trở thành bọn hắn đề phòng cùng điều tra đối tượng. Đành phải lý trí từ bỏ ý nghĩ này. Ma thuật sư, tiểu thư mới danh sách 8. Chỉ là cái ảo thuật đại sư. Còn không có đủ tại một vị thiên sứ cấp, kẻ ký sinh, cùng một cái hồng thủ bộ chung quanh giám sát. Năng lực, chính nghĩa, tiểu thư thân phận là che giấu tốt lắm. Mà lại nàng đồng dạng thuộc về nữ thần tín đồ. Có thể hỏi đề ở chỗ, nàng hiện tại về gia tộc lãnh địa. Đến tháng 6 phần mới quay về Beckland, người treo ngược, tiên sinh cùng, ẩn giả, nữ sĩ ở trên biển. Nhỏ, mặt trời, thậm chí đều không cách nào cùng bên ngoài liên thông. Tarot hội thành viên còn chưa đủ a, riêng phần mình hướng phía dưới phát triển thế lực cũng không đủ. Ta cũng không tìm tới nhân tuyển thích hợp tới giúp ta hoàn thành chuyện này. Người ta quen biết bên trong. Seren tiểu thư làm giống sự tình nên là am hiểu nhất bí mật nhất. Nhưng ta hiện tại lại liên lạc không được nàng. Dù cho thông qua, ma thuật sư, tiểu thư cùng Emlyn cũng không được. Ai, trước đó thoát đi Beckland quá vội vàng. Rất nhiều chuyện đều không cân nhắc đến tiếp sau. Lên đưa tay vuốt vuốt chán. Nghĩ đến Leonard là trực đêm giả bên trong tinh anh, hồng thủ bộ. Phía trên có cao cấp, chấp sự cùng giáo hội nhìn xem. Vị kia, kẻ ký sinh, trong thời gian ngắn cũng không dám làm xảy ra chuyện gì. Thế là quyết định đem vấn đề này tạm thời đè xuống. Chờ đến có thích hợp giúp đỡ lại nói. Có lẽ chờ ta tiêu hóa xong ma dược. Đi xuân ra Hải Đông một bên tìm tới Mỹ Nhân Ngư. Hoàn thành tấn thăng, lại lần nữa về Beckland. Tự mình đi làm. Trải qua phong phú plan không do dự nữa, cấp tốc có quyết đoán, chanh ngọt trong quán rượu, lo sợ bất an Bill tại xử lý tâm phúc trong thủ hạ hai vị thiên thể giáo phái tín đồ về sau. Cuối cùng chờ đến một tin tức tốt, ngươi nói, Emil thượng tướng hôm nay lên đường trở về Bayem rồi. Hắn cầm lấy xì gà, đứng dậy hỏi, trợ thủ của hắn Soto nhẹ nhàng gật đầu nói. Ngay tại nửa giờ sau, hạm đội của hắn rời đi bến cảng, lái về phía Rostert quần đảo. Hô, Bill không có che giấu thở phào một cái, xác nhận thượng tướng các hạ cũng không trách tự trách mình. Nghĩ đến Fogelman, Sparrow cái này thế thân tại không đến trong 4 ngày, làm đến tướng quân vệ đội thành viên tổn thất nặng nề. Làm đến thượng tướng các hạ đệ đệ bị giải trừ tổng đốc chức vị, thư ký bị thương tổn, tình phụ chết thảm biệt thự, hắn liền không nhịn được bản thân phủ định, hoài nghi năng lực làm việc của mình, mặc dù những chuyện kia trách nhiệm chưa hẳn đều tại Fogelman Sparrow trên thân, nhưng tập trung ở cùng một chỗ bùng nổ, vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy cái này là điên cuồng nhà mạo hiểm vấn đề. Ít nhất hắn đầy đủ không may, mà xem như hắn đề cử người thuê người. Bill tin tưởng mình không có cách nào từ chối, tất nhiên sẽ tiếp nhận đến từ Emil thượng tướng trừng phạt. Thượng tướng các hạ không hổ là bán thần, không có bị phẫn nộ che đậy lý trí. Ca ngợi chủ, nguyện phong bảo cùng chúng ta cùng ở tại. Bill nắm tay phải kích ngực trái nói, lúc này hắn phái đi ra một vị thủ hạ vội vàng chạy về. Đầu nhi, Fogelman, Sparrow không thấy. Vị kia thủ hạ ngữ khí gấp rút báo cáo. Bill khẽ nhíu mày nói. Không thấy, đúng. Hắn trả phòng về sau. Dẫn theo dương hành lý. Trên đường tha vài vòng. Sau đó đã không thấy tăm hơi. Vị kia thủ hạ như nói thật nói, muốn giám sát một vị có thể biến thành bất luận người nào người mạo hiểm xác thực hết sức khó khăn. Bill thở dài nói, cứ như vậy, không cần lại tìm kiếm hắn. Bị dục vọng mẫu thụ nhằm vào một lần lên chú ý cẩn thận thay đổi bộ dáng. Thay đổi thân phận, thay đổi chỗ ở, phòng ngừa lại bị người nào để mắt tới, mà có đóng vai Emil thượng tướng thu hoạch. Hắn quyết định mau sớm thông qua thực tiễn, tiêu hóa hết ma dược, cưỡi xe ngựa đi vào Alloway chữa bệnh cứu hộ hội ngân sách. Lên lại một lần tiến nhập nơi này, phụ trách đăng ký vẫn như cũ là vị kia Hoana nữ sĩ. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút nói, ngươi muốn làm công nhân tình nguyện. Đúng thế, Flynn nghiêm túc lên đầu. Hoana xuất ra bảng biểu, thuần thục hỏi, tính danh. Flynn mỉm cười đáp lại nói, Sinbad, Warren, 4 tháng đông Chester quận thời tiết thoải mái dễ chịu, cỏ cây tươi tốt, phong cảnh tươi đẹp, chính là đi săn tốt đẹp mùa. Audrey người mặc thu eo màu đen người cưỡi phục, mang theo bảo hộ đầu mũ giáp, cùng thuộc về nàng cái kia thớt đỏ thẫm sắc ngựa cái cùng một chỗ. Đuổi theo màu lông tươi đẹp gà rừng, vèo một tiếng, nàng bắn ra một mũi tên, chuẩn xác trúng đích con mồi. Đã là bác sĩ tâm lý, nàng, tố chất thân thể có rõ ràng tăng cường, tăng thêm từ nhỏ tiếp nhận xạ kích giáo dục, vô luận súng ống, vẫn là cung tiễn. Trước mắt đều được cho là không sai. Một đạo kim sắc thân ảnh nhào ra ngoài, mau lẹ cắn cái kia mất đi sinh mệnh con mồi, chính là đại cẩu Suzy. Hợp tác vui vẻ, Audrey khóe miệng nhếch lên nụ cười tươi đẹp trước khi không hướng Suzy đánh hạ trường. Lúc này chen chúc nàng những quý tộc kia đám tử đệ xông tới, hoặc ca ngợi nàng đi săn kỹ xảo, hoặc tán thưởng nàng đối chó săn huấn luyện. Đối với lời nói tiếp theo, Audrey hơi có chút xấu hổ. Nàng căn bản là không có huấn luyện qua Suzy. Con em quý tộc nhóm rất nhanh tản ra, tiếp tục bao vây chặn đánh con mồi. Mà vị kia hắc dạ nữ thần tầng dưới chót mục sư Simon nữ sĩ thì áp sát tới. Đè thấp tiếng nói đối Audrey nói, cái cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành ngươi là có thể thu hoạch được thầy thôi miên, phương pháp phối chế. Cuối cùng, Audrey Big mâu sáng lên, im ắng gật đầu, thẳng thắn rằng, nếu như nàng còn lúc trước vị kia yếu ớt thanh sáp quý tộc tiểu thư, đã sớm nhẫn nại không được hơn 2 tháng cống hiến tích lũy. Tại Tarot hội bên trong cầu mua lên, thầy thôi miên, ma dược, phương pháp phối chế. Nhưng nàng bây giờ rất rõ ràng, tích lũy cống hiến bản thân cũng là dung nhập tâm lý luyện kim hội. Đạt được càng nhiều tín nhiệm, vì tương lai thu hoạch được càng cao danh sách ma dược phương pháp phối chế đặt vững tốt đẹp cơ sở. Quá trình, cho nên, rất có kiên nhẫn làm lấy những cái kia có lẽ có thú hoặc không có ý nghĩa sự tình. Đương nhiên, Audrey cũng không có lãng phí này gần 2 tháng. Một mực có đang lắng nghe con em quý tộc cùng thiếp thân đám nữ bộc lời nói, dẫn dắt bọn hắn giảng giải trong lòng phiền não, trợ giúp bọn hắn chiến thắng mặt trái trạng thái tinh thần, hợp cách đóng vai lấy một vị bác sĩ tâm lý. Trong quá trình này, nàng phát hiện mình bất chi bất giác liền thông qua lắng nghe, quan sát cùng dẫn dắt nắm giữ chung quanh những người kia tính cách thiếu hụt cùng thói quen tư duy. Tin tưởng nếu như muốn đối phó bất luận một vị nào, đều có thể không có một chút dấu vết làm đối phương ăn thiệt thòi, thậm chí sụp đổ, hoặc là để bọn hắn không có phát hiện chủ động làm tự thân mục đích hỗ trợ. Không thể không nói, này kỳ thật có chút đáng sợ. Tựa như trong truyền thuyết thần thoại nắm giữ tâm linh quái vật. Nhớ lại thời khắc, Audrey nhịn không được ở trong lòng than thở một câu. Simon có chút không quá thói quen cưỡi ngựa, cẩn thận nhìn quanh một vòng nói, Stone Đại học Misen phó giáo sư là cái người thu thập. Chúng ta hy vọng ngươi có thể theo chỗ của hắn mua được một bản 20 năm thời kỳ chiến tranh. Bút ký, 20 năm chiến tranh là chỉ thứ 5 kỷ 621-642 năm phát sinh ở Roang Vương quốc cùng Phù Xích đế quốc ở giữa chiến tranh. Cái trước thất bại, vứt bỏ cổ tinh linh đảo, cũng chính là Sun Gia đảo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN